Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 928, đụng nát Thánh Sơn. Ngươi, Long Vương tức đến gần thổ huyết, Tần Vân nói không sai, hắn đều đã bị đuổi vào bên trong thế giới, đại thế giới Long Tộc, không có khả năng xen vào nữa hắn, coi như hắn chết, đoán chừng cũng liền chết vô ích. Khốn Long Thần, khốn, nhưng vào lúc này, Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Ong ong, theo Tần Vân ấn quyết, cái kia Khốn Long Thần bên trên, vô số huyền diệu màu tím thần văn lóe lên. Khốn Long Thần, càng là nhanh chóng thu nhỏ. Ta thu nhỏ, ta nguyện ý thu nhỏ. Long Vương khẽ cắn răng, thân thể bắt đầu thu nhỏ. Nguyên bản vạn trượng thân thể thu nhỏ đến mấy ngàn trượng, sau đó là lên ngàn trượng, sau đó là trên trăm trượng. Long Vương, đang làm gì? Thánh Sơn đỉnh, Tề Chiến trong mắt điên cuồng lấp lánh. Hư Không Long Vương đã đáp ứng hắn ngăn trở 100 chiếc thiên thuyền, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Long Vương không chỉ rời đi Thánh Sơn phạm vi, hơn nữa còn thu nhỏ đến mấy chục trượng. Nếu không phải hắn cẩn thận nhìn, thậm chí liền Hư Không Long Vương đều thấy không rõ lắm. Thánh chủ đại nhân, Long Vương hội không lại. Tam trưởng lão, trong mắt hơi hơi lập lòe. Hư Không thiên thuyền, đã sắp muốn va chạm xuống tới. Long Vương nếu là ngăn không được, ngọn Thánh Sơn kia xuống tràng. Có thể nghĩ, phân phó đệ tử, bày trận, nhìn xem tam trưởng lão. Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, tam trưởng lão, nhanh chóng lui ra, Hư Không bên trong, lúc này mới nghe lời. Nhìn xem thu nhỏ đến cỡ ngón tay Long Vương, Tần Vân nở nụ cười, Long Bảo Bảo, cũng đầy mặt hí ngược nhìn xem Long Vương, mà Long Vương trong lòng, giờ phút này lại là lửa giận thao thiên, đường đường Long Vương. Lại bị trấn áp đến chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái. Đây quả thực là sỉ nhục. Lục Tùng nghe lệnh, cho ta đụng. Hư Không bên trong, Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở thiên đế thuyền lên. Băng lãnh thanh âm, tại thiên đế thuyền lên vang lên. Đụng, Lục Tùng trong mắt, hàn mang tăng vọt, đâm chết đám này cẩu tạp toái. Giết, chấm ngoặc kép. 100 chiếc thiên thuyền, điên cuồng hướng Thánh Sơn va chạm mà đi. Tề Chiến, đây cũng không phải là bổn vương không giữ lời hứa. Long Vương nhìn xem 100 chiếc thiên thuyền cái kia đáng sợ uy thế. Trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Khốn Long Thần, còn khốn trụ hắn, hắn căn bản, cũng không dám có chút động tĩnh. Sư phó, Long Vương đâu? Tần Vân sau lưng, Chỉ Mộ Tịch tiến lên một bước, nhịn không được hỏi, tại cái này, Tần Vân tay hơi hơi nhấc lên, Khốn Long Thần lên một cây con lươn nhỏ một dạng đồ vật. Này bị một mực vây khốn, chính là Long Vương, đây là Long Vương, Chỉ Mộ Tịch ngây ngẩn cả người, Mạc Trung mấy người cũng sững sờ ngay tại chỗ, cái kia con lươn nhỏ một dạng đồ vật, thấy thế nào? Đều không giống như là Long Vương a. Ta, Long Vương đón cái kia từng đảo ánh mắt, trong lòng khóc không ra nước mắt. Long Vương trong lòng càng là hối hận không thôi. Sớm biết Tần Vân có đáng sợ như vậy chí bảo, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không tới trêu chọc Tần Vân. Thánh chủ, bọn hắn đụng đến rồi. Long Vương này lão tạp chủng, lại dám gạt chúng ta. Đáng giận, chấm ngoặc kép, trên Thánh Sơn, từng đạo thanh âm tức giận vang lên, Thánh Sơn Thánh Chủ Tề Chiến, cũng đầy mặt tái nhợt không thôi. Oanh, sau một khắc, thiên đế thuyền, đụng rời đi Thánh Sơn đỉnh, lực lượng cuồng bạo, đem 7 vị trưởng lão, Thánh Chủ Tề Chiến, toàn bộ chấn bay ra ngoài. Oanh, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng va đập truyền đến. Này thiên lan giới ngọn núi cao nhất, tại thời khắc này, bắt đầu đổ sụp, Thánh Sơn bên ngoài sóng biển, càng là đạt đến mấy vạn trượng. Long Vương chạy, thánh chủ, cứu chúng ta, Tần Thiên Quốc đánh tới, chạy mau, không, chấm ngoặc kép, Thánh Sơn đệ tử, trong mắt tuyệt vọng không thôi. Thánh chủ Tề Chiến, càng là toàn thân sát ý trùng thiên, tu vi của hắn đáng sợ, hư không thiên thuyền đánh tới, căn bản là không đả thương được bọn hắn, nhưng những thần vương đó cùng thần vương phía dưới võ giả, lại không có người nào có thể sống sót. Tu La Đế, bản tọa nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Thánh chủ trong mắt điên cuồng vô cùng, Thánh Sơn bắt đầu đổ sụp, vô số thần vương đệ tử đập tan tại cái kia lực lượng cuồng bạo bên trong. Toàn bộ Thánh Sơn tại thời khắc này triệt để xong, Thánh Sơn xong đời. Tần Vân trong tay, Long Vương trong lòng đột nhiên có chút vui mừng. Hắn vui mừng chính là Tần Vân không có mang theo này trên trăm thiên thuyền đâm vào hắn Long Vương trong phủ, bằng không hắn Long Vương phủ lính tôm tướng cua chỉ sợ phải chết sạch sẽ. Ong ong, trên Thánh Sơn cái kia lực lượng cuồng bạo bắt đầu tán đi, 100 chiếc thiên thuyền hoàn hảo vô khuyết, thiên thuyền lên thiên đế môn đệ tử càng là một chút sự tình đều không có, từng cái nhìn xem Thánh Sơn mặt mũi tràn đầy rung động. Thiên thuyền va chạm uy thế vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bản tổ ra tay vậy cũng là tinh phẩm. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trong đầu nổi lên Tiện Khô Lâu cái kia phách lối. Tiện Khô Lâu nói không sai, này thiên đế thuyền đúng là tinh phẩm, như thế va chạm vậy mà một chút việc đều không có. Lục Tùng, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, dẫn đầu 100 chiếc thiên thuyền bao vây Thánh Sơn, không chết người đều lên đi bổ một đao. Đến mức này, 7 vị trưởng lão cùng Thánh Sơn thánh chủ giao cho bản đế. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng đế chủ. Lục Tùng trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, thiên thuyền lên, ầm ầm, một lát 100 chiếc thiên thuyền lần nữa rời đi Thánh Sơn, thiên thuyền trôi nổi ở trong hư không, thiên thuyền lên đệ tử lại từng cái nhanh chóng hạ xuống. Thánh Sơn vạn trượng bên ngoài bị Tần Thiên Quốc đệ tử toàn bộ vây lại. Thánh chủ ra đi. Thánh Sơn đỉnh, Tần Vân trong ngực ôm Long Bảo Bảo, tay trái dẫn theo Khốn Long Thừng, Khốn Long Thừng bên trên thì nhốt Long Vương. Nhìn xem hóa thành phế tích Thánh Sơn, Tần Vân hướng hư không quát, ong ong, hư không yên tĩnh có chút đáng sợ. Phanh, nhưng ngay lúc này cái kia phế tích trực tiếp nổ tung, sau một khắc một bóng người phóng lên tận trời. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Cuồn cuộn sát ý hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Hư không thánh chủ Tề Chiến trong mắt càng là điên cuồng khôn cùng, ánh mắt kia hận không thể đem Tần Vân trực tiếp xé nát tại chỗ. Hắn Thánh Sơn a, đây chính là hắn hy vọng, nhưng bây giờ toàn bộ Thánh Sơn đều hóa thành phế tích. Hắn bồi dưỡng không biết bao nhiêu vạn năm đệ tử, trong khoảnh khắc biến mất sạch sành sanh, vậy cũng là tâm huyết của hắn a. Cái này khiến Tề Chiến trong lòng như thế nào hận, hắn hận chính mình không có sớm liền giết Tần Vân. Ta biết ngươi muốn giết ta. Nhìn xem Tề Chiến, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc không gợn sóng. Tần Thiên Quốc diệt Thánh Sơn, Tề Chiến làm Thánh Sơn thánh chủ, không muốn giết hắn mới là lạ. Trọng yếu là ngươi giết không được ta, ngược lại là chính ngươi hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Tần Vân nhìn xem Tề Chiến, cười nhạt một tiếng, trùng sinh đến nay, tầng 21 thiên thần, có vẻ như chính mình còn không có giết qua. Tần Vân quyết định, hôm nay mở một chút ăn mặn. Trước hết giết cái tầng 21 thiên thần thử xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.